một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mộ Tuyết nghiêng đầu, nhất thời không hiểu Daddy nói chuyện gì, nhưng mà cô bé cảm giác được người phụ nữ ôm cô bé. Có chút không bình thường, tâm của cô hình có thể cảm nhận được tâm của người phụ nữ này. Tiểu Mộ Tuyết duỗi tay ra lôi kéo cổ áo Lâm Mạn, khuôn mặt nhỏ cơ hồ dán ở trên mặt cô. Tiểu Loli là muốn cẩn thận nghe một chút xem tiếng lòng của người phụ nữ này cô bé có thể nghe thấy được hay không. Anh xem Mộ Tuyết cũng sợ hãi rồi, làm gì có chuyện cùng con gái giành bảo mẫu chứ, hơn nữa kỳ ra anh là ông chủ của tôi, mặc dù không thêm tiền lương, anh muốn tôi làm việc gì tôi nhất định sẽ làm tốt việc của mình. Lâm Mạn cố tình xem nhẹ những lời nói ám chỉ trong lời nói của Kỳ Hàn Lâm, trực tiếp làm rõ thái độ của mình. Sau đó, lại ở trong lòng âm thầm hoài nghi, liệu cậu chủ này có loại sở thích gì đặc biệt không? Cố có địa phương tốt. Kỳ Hàn Lâm thấy mình ám chỉ 5 lần 7 lượt Lâm Mạn vẫn như cũ không dao động, thậm chí ánh mắt nhìn con gái, đều nóng bỏng hơn so với anh. Anh bây giờ ngược lại không nghi ngờ ý định của cô, anh ngược lại có chút khó chịu anh ở trong mắt cô lại không có sức hấp dẫn giới tính như vậy. Ám chỉ nhiều lần như vậy, cô thì thật sự một chút cũng không động lòng. Lâm Mạn cảm thấy ánh mắt Kỳ ra có chút không đúng. Anh nhìn cô giống như là đang nhìn con mồi. Đói bụng, Tiểu Mộ Tuyết nhìn thức ăn trên bàn, không nhịn được mở miệng nói chuyện. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Mạn vội vàng ôm đứa bé đến trước bàn. Nhìn tôi sơ ý quá, vinh dự cùng Lão Quốc Vương nói chuyện, ngược lại là đem tiểu công chúa của chúng ta quên mất rồi. Lão Quốc Vương, Tiểu Mộ Tuyết dường như rất thích Lâm Mạn gọi Kỳ Hàn Lâm như vậy, ánh mắt hơi cong lên. Con trai cô đi đâu? Kỳ Hàn Lâm vào nhà thuận tay đóng cửa lại. Gian phòng 20 mét vuông không lớn không nhỏ, được Lâm Mạn sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, đồ lặt vặt khái quát đầy đủ, nhưng cậu bé mà anh ấy gặp qua một lần lại không thấy bóng dáng đâu cả. Bác bác, Lâm Mạn trong nháy mắt ra đầu, tê dại, tim đập thẳng tắp lên cao đến 181. Lỡ như Kỳ Hàn Lâm thấy bác bác nhận ra bác bác thì làm thế nào? Cô làm sao đem chuyện quan trọng như vậy quên mất, nhưng mà, cách chương.